Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1026, tự sát tập thể. Nếu là tử địch, Thiên Diệp Anh Tử không thèm để ý hắn là ai cháu trai, cũng không để ý hắn là con của ai, nhưng tuyệt đối để ý Hộ Long nhất tộc người nối nghiệp này xưng hô. Sắc mặt biến hóa, nói: Hắn đủ tư cách kia sao? Có lẽ trước đó hắn không có tư cách này, nhưng hôm nay qua đi ai dám nói hắn không có tư cách này? Vân Thiên không mặt mũi tràn đầy tự tin nói: Có lẽ trước đó, Yến Phong không gọi được thanh niên bối phận đệ nhất nhân. Vô luận là phía trước Phong Thái Bình, còn là bây giờ Hoa Thanh Phong, cùng Phá Tâm, đang kinh diễm trong trình độ đều không thua cùng Yến Phong. Nhất là Hoa Thanh Phong. Năm đó thanh niên chiến thần xưng hô vững vàng đè lại thanh niên bối phận. Nhưng mà bây giờ đâu? Yến Phong 10 người nhánh thân giết vào Anh Hoa Thần Điện địa giới. Hoành hành không sợ không nói. Càng là lấy lực lượng một người chém giết 2 tên bán bộ thánh cảnh cường giả. Cái này đối với một tên cường giả thanh niên mà nói, tuyệt đối là một chuyện vô cùng huy hoàng chiến tích. Thiên Diệp Anh Tử không bình tĩnh, ẩn ẩn cảm thấy mình nhảy vào một cái bẫy bên trong. Bằng không, chỗ nào hội trùng hợp như vậy? Mắt thấy Yến Phong liền bị bắt được, Vân Thiên không liền xuất hiện. Đây là Dương Oai. Dương là Trung Hoa võ đạo uy. Dương cũng là Yến Phong uy. Muốn thành tựu Yến Phong tại thanh niên trong đồng lứa uy danh vô địch. Chỉ có dạng này, Yến Phong mới có tư cách bốc lên đại lương, trở thành Hộ Long nhất tộc mới người nối nghiệp. Yến Phong đám người bị cái này cỗ uy áp kinh khủng đè không ngẩng đầu được lên. Nội tâm sợ hãi. Xong đời. Gia hỏa này tuyệt đối là cùng Thiên Diệp Anh Tử cùng một cấp bậc. Hiện tại Vân Thiên không bị dẫn đi, Yến Phong những người này còn không phải liền là mới ra xác gà con. Không cần động đao, ra tay xoa bóp, liền ngỏm củ tỏi. Thiên Kỳ Minh cười gằn nói: Hôm nay các ngươi mọc cánh khó thoát, đã từng có thể cùng Yến Phong tranh phong. Hiện tại Thiên Kỳ Minh cảm thấy mình cùng Yến Phong kém nhau quá xa. Mặc kệ hắn có phải hay không địch nhân, đều muốn trừ hết, nếu không, thanh niên bối phận khó có ra mặt ngay. Yến Phong ánh mắt lăng liệt nhìn xem Thiên Kỳ Minh, âm thanh lạnh lùng nói: Tiểu nhân hèn hạ, nếu như không có người bảo kê ngươi, ta một cái tay có thể giết ngươi 10 cái. Nhưng là ngươi không có cơ hội này. Thiên Kỳ Minh, trong lòng phẫn nộ, nhưng không được không tin Yến Phong nói tới sự thật. Một cái vóc người gầy đét lão đầu nhi lớn bước ra ngoài, nhìn một chút Yến Phong, gật đầu nói: Rất không tệ, dựa vào sức một mình có thể giết chết 2 cái anh nô. Cái này phân thực lực, không có ở đây anh hồng phía dưới. Yến Phong trong lòng sợ hãi. Hắn biết rõ lão đầu nhi này chính là cái kia đáng sợ lão yêu quái. Nhưng trong lòng của hắn càng thêm sợ hãi thì là lão đầu nhi. Cái này phân thực lực, chỉ là không còn anh hồng phía dưới. Chẳng lẽ Thiên Diệp Anh Hồng cũng có thực lực như vậy sao? Thiên Kỳ Minh trông thấy lão đầu nhi, thần sắc bên trong cung kính không thôi. Nói: Anh Thánh đại nhân, còn mời cầm xuống tên tiểu tạp chủng này. Anh Thánh, đồng dạng là Anh Hoa Thần Điện bên trong quyền uy. Tu vi không không bước nhập thánh cảnh. Không riêng thực lực mạnh mẽ, địa vị cũng là siêu nhiên. Khoảng chừng anh thần phía dưới, tương đương với Trung Hoa môn phái võ lâm trưởng lão vị đạo. Yến Phong tự nhiên là muốn bắt lại. Lão đầu nhi quay đầu lại nhìn một chút Thái Sơn đám người, phi thường hài lòng nói: Mấy cái này cũng rất tốt. Mang về mà nói, nên có thể nuôi dưỡng được mấy cái không sai chiến nô. Cùng một chỗ mang đi à, chiến nô khẳng định không phải là cái gì đồ chơi hay nhi. Nhất là cái kia, nô chữ, càng là mang theo mãnh liệt nhục nhã tính. Yến Phong đám người giận, trên người tản ra chiến ý. Bản thân hôm nay nguy hiểm, nhưng coi như Ninh trước khi chết cũng phải kéo mấy cái chịu tội thay. Trông thấy Yến Phong đám người lại còn có thể phát xuất chiến ý, lão đầu nhi mặt lộ vẻ cười khẩy nói: Một bầy kiến hôi, cũng dám đối với ta phát xuất chiến ý. Vung tay lên, như cuồng phong lực lượng hoành ép mà tới. Yến Phong đám người lập tức bị hất bay ra ngoài, mà đã bị thương Yến Phong, Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân càng là miệng phun máu tươi. Thương thế tăng thêm, một đám trên người chiến ý biến mất, địch nhân quá cường đại đến bọn họ liền ngăn cản dũng khí đều đánh mất. Chỉ có tuyệt vọng cảm giác bất lực, Yến Phong từ dưới đất bò dậy, chỉ lão đầu nhi mắng, không biết xấu hổ lão cẩu, lấy lớn hiếp nhỏ, đánh không lại lão, liền đến khi dễ chúng ta những cái này hậu bối sao. Mặt đối với một người võ thánh, bọn họ trong lòng còn có kính sợ, nhưng là một cái không có võ đức, sẽ chỉ ỷ lớn hiếp nhỏ võ thánh, không đáng bọn họ tôn kính. Hừ, sâu kiến mà thôi, xứng ở trước mặt ta kêu gào sao? Lão đầu nhi mặc kệ nói cái gì, cũng là một cái thánh cảnh cao thủ, bị Yến Phong nói như vậy, trong lòng ít nhiều có chút lo lắng bất mãn, lại là đại thủ quơ ra ngoài. Ba, Thanh Thúy cái tát quất vào Yến Phong trên mặt, lực đạo không lớn, lớn hơn nữa mà nói, khả năng Yến Phong liền bị đập chết, nhưng cũng không nhẹ, Yến Phong té lăn trên đất, khóe miệng du học, mặt bên trên một cái thủ trưởng ấn. Yến Phong mộng, phải có người rút hắn một bạt tai, cả đời này, trừ bỏ nữ nhân, cho tới bây giờ đều không có người rút qua tai của hắn ánh sáng. Một cỗ tàn nhẫn khí tức từ trên người hắn lan tràn đi ra. Hai mắt hung ác nhìn chằm chằm lão đầu nhi. Lão đầu nhi rất khó chịu Yến Phong ánh mắt. Cười gằn nói. Làm sao? Không phục. Không phục ngươi thì có thể làm gì? Mặc dù ngươi là kỳ tài ngút trời. Tại chưa trưởng thành trước kia cũng chỉ là một con kiến hôi. Ta khí lực lớn một chút, đều sợ đánh chết ngươi. Lời này một chút đều không giả. Lão đầu nhi này chỉ cần hơi khí lực lớn một chút. Lấy Yến Phong bây giờ thương thế, đoán chừng trực tiếp liền cúp. Không phục đều không được. Ta phát thệ, chỉ cần ta Yến Phong không chết, một tát này, một ngày nào đó ta hội gấp 10 lần, gấp 100 lần đòi lại. Yến Phong gầm thét, ta có thể bảo đảm, ngươi sẽ không chết, nhưng lại mãi mãi cũng không có cơ hội đòi lại. Lão đầu nhi mặt lộ vẻ âm tàn. Lần nữa phất tay, lại là một cái bạt tai quất hướng Yến Phong. Kỳ thật, lão đầu nhi trong lòng cũng đang sợ hãi Yến Phong tiềm lực. Đây tuyệt đối là một thiếu niên thiên tài. Đáng tiếc là thù địch phương. Hắn không ngại hung hăng trà đạp một phen thiếu niên này thiên tài. Trông thấy cái tát lại đánh tới. Yến Phong ngang nhiên không sợ. Hắn đã làm xong chuẩn bị. Hôm nay bất kể như thế nào cũng không thể bị sống sót mang đi. Hắn phi thường biết mình tiềm lực, nếu quả như thật bị anh Hoa Thần Điện nghiên cứu ra được cái gì. Cái kia đối với Trung Hoa võ đạo giới tuyệt đối là một tràng tai nạn. Trước đó Phong Thái Bình không tử chiến sĩ chỉ là lấy hắn chân long bất tử huyết vì hàng mẫu. Liền nghiên cứu ra đáng sợ không tử chiến sĩ, mà bây giờ hắn lại có âm dương hỗn độn chi khí cùng phượng huyết. Nếu như bị nghiên cứu, cái kia hội càng thêm khủng bố. Ba, Yến Phong bay ra ngoài, té lăn trên đất nửa ngày đều không có đứng lên. Một tát này bị vừa rồi nặng một chút, chỉ cần đánh không chết hắn, liền đúng anh Hoa Thần Điện có giá trị. Lão đại, sư phó, tiểu Yến tử, đại gia vọt tới, đem Yến Phong cho đỡ lên. Nguyên một đám bi phẫn không thôi. Yến Phong một phát bắt được A Hồ tay, âm thanh lạnh lùng nói, A Hồ. Quỳ xuống cho ta, bịch, A Hồ té quỵ trên đất, Yến Phong nói, ngươi là ta Thánh Thiên Môn đệ tử, hiện tại sư phó chỉ giao phó ngươi một sự kiện, chờ một chút giết ta, nhớ kỹ, muốn chặt xuống đầu của ta. Cái gì? Mọi người thất kinh, Yến Phong nhất định hiểu đã nổi lên lòng quyết muốn chết. A Hồ hai mắt đỏ lên, mắt nước mắt rơi ra, quát, ông đây mặc kệ. Hắn cùng Yến Phong trên danh nghĩa sư đồ, kỳ thật cũng là huynh đệ, muốn đích thân hắn giết sư phụ của mình cùng huynh đệ. Làm sao có thể hạ thủ được, chẳng lẽ người muốn chống lại sư mệnh sao? Yến Phong nghiêm nghị nói, nếu như có thể mà nói, Yến Phong đương nhiên không muốn chết, nhưng là không có cách nào. Bản thân tuyệt đối không thể sống sót rơi xuống anh Hoa Thần Điện trong tay. Sư phó. A Hổ lớn tiếng khóc thét. Mọi người đều biết Yến Phong ý nghĩ trong lòng, nhưng là bọn họ sao có thể hạ thủ được. Nhưng lại Thái Sơn gật đầu nói, nếu như muốn chết, đại gia liền chết cùng một chỗ đi. Ai cuối cùng chết, người đó liền động cái này tay. Tốt, 10 người lập tức đạt thành một cái hiệp nghị. Chiếu trước mắt loại tình huống này nhìn, bọn họ đã rất khó chạy thoát. Cùng biến thành chiến nô, còn không bằng cái chết chi. Tất nhiên đều phải chết. Hướng huynh đệ mình hạ thủ, cảm giác tội lỗi cũng liền không tồn tại. 10 chuôi khắc lấy long chỉ thủ xuất hiện ở trong tay. Đây là long tổ tổ hai tiêu chí. Bọn họ tình nguyện chết tại vũ khí của mình phía dưới. Trông thấy riêng phần mình dao găm trong tay. 10 người liếc nhau. Đột nhiên ha ha cười như điên. Ha ha ha. Ta nói lão đại. Chúng ta long tổ tổ hai mới vừa thành lập 2 ngày. Chúng ta liền ngoẻo rồi. Có phải hay không quá oan uổng hơi có chút. Không biệt khuất. Ngươi chẳng lẽ quên. 2 ngày trước chúng ta không ít giết tên lùn. Tính toán ra. Chúng ta còn kiếm lời đâu. Biệt khuất là biệt khuất hơi có chút. Nhưng không tính mất mặt. Lão tử tối thiểu nhất không phải chết ở tên lùn trong tay. Tên lùn môn. Muốn giết ra ra ngươi. Đừng có nằm mộng. Trung Hoa Long Đằng. 10 người trừ bỏ Yến Phong bất lực cầm đao bên ngoài. Còn lại 8 người đều sẽ chỉ thủ vung hướng cổ của mình. Thái Sơn chỉ thủ chém về phía Yến Phong đầu. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Bọn họ là Trung Hoa thiết huyết chiến sĩ. Bọn họ mặc dù không có khả năng giết hết địch nhân, lại nguyện ý vì Trung Hoa Long Đằng mà chết. Bọn họ không oán không hối. Không thể trở thành còn sống anh hùng. Bọn họ nguyện ý trở thành chết đi anh linh. Những anh hoa thần điện đó người đều có chút trợn tròn mắt. Đám người này có phải điên rồi hay không? Lại muốn làm tự sát tập thể. Phải biết, anh hoa thần điện cũng không có muốn ý muốn giết bọn họ a. Thiên Kỳ Minh cấp bách, kêu lên, nhanh cản bọn họ lại. Những người này giá trị bất phàm, nhất là Yến Phong, càng là anh thần điểm danh muốn người. Nếu như chết ở nơi này, cái kia còn làm cái giám a. Lão đầu nhi trên mặt tràn đầy miệt thị, cười gằn nói, chẳng lẽ quên ta lời mới vừa nói qua sao? Các ngươi chẳng qua là một bầy kiến hôi. Trong mắt ta, các ngươi liền chúa tể bản thân sinh tử lực lượng đều không có. Nói xong, lão đầu nhi lại là một trưởng vỗ ra. Tất nhiên những người này sống sót so chết rồi càng có giá trị. Tự nhiên không thể để cho bọn họ đã chết. Lực lượng cường đại đánh tới. Yến Phong các loại 2 người lần nữa bị tung bay. Dao găm trong tay cũng ngã rơi trên mặt đất. Xác thực, tại võ thánh trước mặt, bọn họ liền tự sát năng lực đều không có. Yến Phong cấp bách, kiên quyết không thể để cho mình bị mang đi. Trong đầu xoay nhanh, lần này làm như thế nào chết đâu. Trông thấy cách đó không xa có một khối đá lớn. Dùng tận khí lực của mình một cái lặn xuống nước đụng tới. Lão tử đập đầu chết, đem đầu đụng nhão nhoẹt. Xem các ngươi còn cần hay không. Hừ, lão đầu nhi lần nữa hừ lạnh một tiếng. Bàn tay chụp về phía Yến Phong. Yến Phong nghĩ thầm lần này kết thúc rồi. Muốn chết đều không có cơ hội. Chẳng lẽ muốn cắn lưỡi tự sát? Vậy quá đau rồi a hát. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Đại địa đều đang rung động. Yến Phong không có bị lão đầu nhi đập tới. Được như nguyện đụng vào trên tảng đá lớn. Thế nhưng là giống như một chút cũng không đau. Cũng không có óc vỡ toang hình ảnh. Giống như đâm vào một đoàn trên bông giống như. Chẳng những không đau, còn mềm nhũn, thật thoải mái. Ai u, tên tiểu tử thối nhà ngươi. Còn tại làm gì ngẩn ra đây? Mau dậy, nghĩ đụng gãy lão tử eo sao? Một cái nhi làm bằng đồng tẩu thuốc đập vào Yến Phong đầu. Đem hắn gõ phải là 2 mắt nổi đom đóm. Đau nước mắt đều chảy ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.